Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2349, Minh Quân Luyện Thành Ký 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE, nên có cá nhân nhìn ngươi. Tổng dùng một loại ta hiểu rõ nhất biểu tình. Coi, như người chính mình cũng không có cách nào thấy rõ ràng chính mình. Hiểu rõ, chính mình. Huống chi là người khác. Lục Chiêu Nghi không có gì sai. Chính là tùy thời một bộ ta muốn nói với ngươi. Tâm dáng vẻ làm cho người ta không nói được lời nào. Nếu quả thật thiếu yêu cô độc, người ủy thác không thể tìm cái khác phương. Thức a, nhất định phải chuyện phiếm với ngươi. Đến nỗi đoạt tâm Bình Phương Nghi. Chơi tâm trò chơi vốn là kích thích nguy. Hiểm, rất có thể liền lật xe. Lão tài xế còn có lật xe thời điểm đâu. Thua, cũng chỉ có nhận. Nếu như có thể một lần nữa đứng lên gọi là bản lãnh. Ninh Thư tắt đi video, tiện thể nhìn một chút thuộc tính của mình. Đã thật lâu không có xem giao diện thuộc tính. Gần nhất khoảng thời gian này vẫn luôn trên chiến trường. Tín ngưỡng lực cái gì đều tiêu hao hầu như không còn. Tính danh, Ninh Thư, tuổi tác 27, cấp bậc siêu cấp, nhiệm vụ người tích phân bài 243, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị 18 HP, 16 trí tuệ giá trị, 18 may mắn giá trị, 20 mị lực giá trị, 13 tinh thần lực, 21 vũ lực giá trị, 19 tư chất, 19 tín ngưỡng lực, 18.231 công đức, 246.169 linh hồn cường độ, 81 cộng 5 quyền hạn phiếu, không thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, nghi là luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm. Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, nghe, Băng Yên chúc phúc, hoàn thành người ủy thác tâm nguyện, nắm giữ đại quyền nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Tổng cộng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân bài 15 cái, thuộc tính giá trị 12 điểm, linh hồn chi lực 5 thành, tín ngưỡng lực 12.030, bao quát trước kia thế giới tích lũy, công đức 30, bên. Ngoài thu hoạch được linh hồn chi lực 4 thành, bản nguyên linh hồn 4 thành, Ninh Thư nhìn ban thưởng, vừa nhìn tín ngưỡng lực, cũng liền còn lại hơn 1 vạn. Một chút, Ninh Thư, ta đi, hơn 1.000 vạn tín ngưỡng lực hiện tại cũng chỉ còn lại có ngần ấy. Chiến, tranh chính là đốt tiền a, càng đừng đề cập thu thuế trước đó. Nàng còn có một, ít tiếp tục, tiêu đến không còn chút nào. Tốt xấu bỏ ra cái giá rất lớn mệnh bảo vệ. Ninh Thư hướng 2.333 hỏi. Có phải hay không chiến tranh kết thúc? Sẽ không lại. Nhiều trừ nhiệm vụ người đạt được linh hồn chi lực rồi. Trước đó chủ hệ, thống sẽ thêm rút đi một thành. Nhưng là chiến tranh kết thúc. Vì cái gì đều. Mới 5 thành linh hồn chi lực. Ninh Thư bật hơi. 2.333. Người nói cái gì? Ta tại hấp thu hệ thống lực lượng. 2.333 hỏi. Ta hỏi vì cái gì lần này linh hồn chi lực ít như vậy? Đều mới 5 thành. A, vốn chính là trung cấp thế giới. người ủy thác cũng không phải là toàn bộ dâng ra chính mình linh hồn chi lực, cho nên người phân đến tỷ lệ ít. 2333. Nói một câu liền thần ẩn. Vốn dĩ Ninh Thư còn nghĩ hỏi chiến tranh kết thúc về sau có thể hay không lại ngoài định mức rút thành linh hồn chi lực. Nhưng là 2333 gọi không nên. Ninh Thư cũng liền từ bỏ hỏi 2333. Trực tiếp điểm mở chủ hệ thống hỏi. Chiến tranh kết thúc về sau. Có phải hay không chủ hệ thống còn nhiều hơn ngoài định mức nhiều rút thành một thành linh hồn chi lực. Chủ hệ thống liền đơn giản trở về hai chữ. Sẽ không. Tốt a. Sẽ không liền tốt. Trước đó thu nhiều lấy đoán chừng là vì cường đại linh hồn quân đội. Hiện tại, chiến tranh kết thúc, bình thường hệ thống rút thành linh hồn chi lực vậy là đủ rồi. Không biết người khác giao diện thuộc tính là dạng gì, nhưng là Ninh Thư cảm thấy chính mình giao diện thuộc tính đặc biệt xấu xí. Điểm thuộc tính đều là 10:20 điểm. Không biết tiến hợp lệ là bao nhiêu. Dù sao nàng điểm thuộc tính liền không có đạt tiêu chuẩn. Tùy ý đem điểm thuộc tính tăng thêm. Ninh Thư cảm thấy vẫn là đi đào quáng. Có lẽ làm nhiệm vụ những này điểm thuộc tính hữu dụng. Nhưng đào quáng, chuyện lớn, ai cũng ngăn cản không được Ninh Thư muốn kiếm sữa bột tiền. Nếu có tinh thần thạch thì tốt hơn. Có phải hay không lại muốn đi hỏi nam nhân tóc bạc? Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng rất khó thu được nam nhân tóc bạc thu thuế. Dù sao 100 năm đều không có thu thuế làm sống uổng phí. Đời này không thể nhận đến nam nhân tóc bạc thu thuế. Nhân sinh cùng cá khô khác nhau ở chỗ nào? Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 243, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài, linh hồn giá trị, 18.2 SP, 16 trí tuệ giá trị, 18 cộng 2 may mắn giá trị, 20 cộng 2 mị lực giá trị, 13 cộng 2 tinh thần lực, 21 cộng 2 vũ lực giá trị, 19 cộng 2 tư chất, 19 cộng 2 tín ngưỡng lực, 18.231 cộng 12.030 công đức, 246.169 cộng 30 cộng 30.000 linh hồn cường độ, 86 cộng 4 quyền hạn phiếu, không thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, nghi là luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, nghe, băng yên chúc phúc, nói chuyện phiếm hệ thống leng keng mà vang lên một tiếng. Ninh Thư mở ra xem, là Mai Tử Khanh phát tới tin tức, nói là trả khoản 3 vạn công đức, làm Ninh Thư chú ý kiểm tra và nhận. Ninh Thư vừa nhìn chính mình số dư còn lại, nói là nhận được. Mai Tử Khanh, người khoảng thời gian này đi nơi nào? Làm sao không gặp ngươi? Đi Thủy Chi Thành, cũng không liên lạc được ngươi. Ninh Thư, đi một cái nhân gian địa ngục, đừng nói nữa. Chiến tranh sự tình vẫn là không cần nói. Dù sao đã kết thúc, bây giờ nói liền, chỉ biết gây nên khủng hoảng. Lại nói, trận tiếp tục chiến tranh còn rất dài. Thời gian, thế giới bản nguyên cùng vị diện vỡ tan, vị diện mảnh vỡ đều là chuột muốn đồ vật, không thể cho có sinh linh sinh tồn vị diện. Vậy liền dùng những vật này thay thế, chuột tiêu diệt không xong, sinh sôi năng lực quả thực nghịch thiên, khiến cái này chuột không ăn vị diện, kia là không thực tế. Vị diện mảnh vỡ nàng đều nhặt không nổi, chính là bó tay rồi. Còn là bởi vì không có thực lực, vị diện mảnh vỡ bao hàm rất nhiều quy tắc cùng thiên đạo tin tức. Nếu như mình có thể theo vị diện mảnh vỡ bên trong cảm ngộ đến một ít cũng là không tệ. Hết chương.